Bất hủ kiếm thần, chương 1122, không người có thể ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc thánh địa lòng đất ở chỗ sâu trong chôn giấu cái gì? Liễu gia lão tổ tự nhiên nhất thanh nhị sở, nghĩ đến trước kia cái kia màu lửa đỏ tiểu tước. Liễu gia lão tổ nghĩ tới một cái có khả năng. Liên quan tới Chu Tước Thánh Linh có một cái truyền thuyết lâu đời. Truyền thuyết năm đó Chu Ma Chi chiến trong, Chu Tước Thánh Linh ngã xuống tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong tay. Nhưng trước khi chết lại nói một câu nói: "Bản thánh bất tử, dục hỏa trùng sinh." Tiếng nói vừa dứt, Chu Tước Thánh Linh hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm, theo thiên giới rơi xuống, chẳng biết đi đâu. Tuy rằng Chu Tước Thánh Linh đã ngã xuống, nhưng câu nói kia lại thật lâu tại yêu tộc trong truyền lưu. Bầy yêu vạn thú đều cho rằng, nhất định sẽ có một ngày, Chu Tước Thánh Linh đúng dục hỏa trùng sinh, thánh lâm thiên hạ, vạn năm đến, Liễu gia tại yêu tộc thánh địa cùng thiên giới không có có bất kỳ liên hệ. Truyền thuyết này gần như đã bị phủ đầy bụi ở tại ký ức ở chỗ sâu trong. Nhưng lúc này, Liễu gia lão tổ cần phải đem cái này tiểu tước cùng giấu ở sâu dưới lòng đất Chu Tước thi hài liên hệ tới. Nếu như nói, cái này tiểu tước chính là Chu Tước, như vậy tại cộng thêm thánh thú Long Mã, còn có con kia mèo trắng. Cái này tam đại yêu thú gần như đủ để trấn nhiếp bất kỳ huyết mạch yêu tộc. Con kia mèo trắng tại thái cổ thời đại, quanh năm theo tại kiếm hoàng Diệp Phong bên người. Trên người đã sớm lây dính không ít hoàng khí. Hơn nữa nữ đế đối với nó cũng cực kỳ sủng ái. Hợp thiên địa linh khí. Nhật nguyệt tinh hoa là một thân huyết mạch. Từ lâu thoát thai hoán cốt. Được xưng vạn thú chi hoàng. Mèo trắng trong ngày thường nhìn như cực kỳ tản mạn lười biếng. Nhưng nếu phát động điên đến, liền ngũ đại thánh linh đều phải tạm lánh phong mang. Liễu gia lão tổ cũng không nghĩ tới cái này mèo trắng cư nhiên còn sống. Chỉ là không biết, năm đó hung uy còn dư lại bao nhiêu. Nếu như nói, Long Mã loại tam đại yêu thú đã để cho Liễu gia lão tổ cảm giác được kinh hãi. Như vậy long trên lưng ngựa người kia đến tột cùng là ai? Lẽ nào, Liễu gia lão tổ nghĩ đến một cái có thể, liền cảm giác tâm thần sợ run. Rợn cả tóc gáy, nhưng vào lúc này, Liễu gia lão tổ thấy được một người, bạch sam tóc đen, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, bạch sam tu sĩ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, toàn thân đều lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ mạnh mẽ phong mang. Cường đại, thâm bất khả trắc, đây là Liễu gia lão tổ thấy bản tôn ấn tượng đầu tiên. Ngươi là... Liễu gia lão tổ vừa muốn câu hỏi, đã thấy đến bản tôn có hơi bấm tay, không hề dự triệu xuất thủ, bắn ra một luồng lam sắc kiếm khí. Liễu gia lão tổ khóe miệng giật một cái, tu chân giới có ngạn ngữ, một lời không hợp, vung tay, nhưng hai người cái này liền một câu nói đều không nói lên. Bản tôn liền trực tiếp xuất thủ, liền để cho Liễu gia lão tổ một hồi căm tức. Ông, kiếm khí xẹt qua hư không? Bắn ra xuất một cổ kinh sợ tâm thần âm dung. Trong hư không hiện ra từng cái nhỏ bé vết nứt. Kiếm khí phía trên xen lẫn lĩnh vực lực. Liễu gia lão tổ ánh mắt phát lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, chiêu thức ấy cũng rất bình thường. Bất quá dung hợp mấy trăm đầu đại đạo mà thôi. Ta đây vạn năm đến, đã dung hợp hơn 1000 đầu đại đạo. Hơn xa tại ngươi. Nguyên lai là cái ếch ngồi đáy giếng, không biết sống chết, bản tôn vẫn chưa dùng xuất toàn lực, mục đích tự nhiên cũng là dùng ra lão tổ tới đút chiêu. Một chút đem hắn sở hữu đại đạo đều bức bách đi ra. Lâm Dịch xuất lĩnh 50 vạn vứt bỏ đại quân hàng lâm tại yêu tộc thánh địa vùng trời. Chi chít, che khuất bầu trời. Mỗi một người đều tản ra khí tức cường đại cùng chiến ý, liền đưa tới rất nhiều yêu tộc nhìn trộm. Tình huống gì? Hình như là vứt bỏ vùng đất bên kia thiên thần. Lẽ nào yên lặng vạn năm? Vứt bỏ vùng đất muốn tại tam giới đả thông trước kia phát động một hồi có 102 đại chiến. Thật mạnh a, trong đám người có 7 người khí tức. Tựa hồ đã đạt đến vương cấp. Quá kinh khủng, các ngươi lẽ nào không có nhận ra dẫn đầu cái kia yêu thú lai lịch sao? Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là thánh thú Long Mã. Đông đảo yêu tộc nghị luận ầm ĩ, nhưng không tại trước tiên đứng ra ngăn cản. Tại yêu tộc thánh địa, trời sập xuống cũng có liễu gia đi chìa vào. Bọn họ không cần thiết ra tay. Quả nhiên, mấy vị tướng cấp hơi thở đại yêu đều hiện thân. Ngăn cản Lâm Dịch đám người lối đi. Đối mặt 50 vạn vứt bỏ đại quân. Mấy vị yêu tướng sắc mặt của cực kỳ khó coi. Mỗi cái đại yêu đều thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng cầm đầu yêu tướng hay là đứng ra trầm giọng nói. Các vị vứt bỏ vùng đất đạo hữu, cái này là ý gì? Lâm Dịch hai tròng mắt trong suốt thâm thúy. Nhìn một chút vài người. Nhận thấy được ngoài liễu tộc thân phận. Tự nhiên trong lòng không thích. Thản nhiên nói. Cút ngay. Ân. Mấy vị kia yêu tướng biến sắc. Lâm Dịch chưa cùng mấy người lời vô ích. Vỗ nhẹ nhẹ dưới Long Mã. Hành động này vốn là rất là phổ thông. Nhưng mấy vị yêu tướng lại sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Răng rắc. Đất bằng phẳng trong vang lên một tiếng sét. Long Mã một đôi hoàng kim cự sừng lên điện quang lóe ra. Lôi kiếp không hề dự triệu hàng lâm tại mấy vị yêu tướng đỉnh đầu. A, mấy người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị bổ vừa vặn, cả người phát sinh kịch liệt kinh luyên. Bốc lên khói xanh, bị bổ cái nửa chết nửa sống. Yêu tộc huyết mạch thuộc về mộc, sợ lửa sợ lôi. Nếu không có cái này vạn năm đến, liễu trong tộc nhân hấp thu lòng đất ở chỗ sâu trong chu tước thánh linh một tia yêu lực. Sợ rằng trước tiên sẽ bị Long Mã lôi kiếp chém giết. Thát, thát, thát, Long Mã bốn vó đạp rơi. Phong lôi cuồn cuộn, khí thế hung hăng phá khai mấy vị yêu tướng. Mấy vị yêu tướng tại chỗ bị đụng phải tứ phân ngũ liệt. Cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Nguyên thần lấy lại tinh thần, nhanh chóng trốn vào liễu gia tổ địa, tìm kiếm trợ giúp, giống, tại yêu tộc thánh địa các nơi, vang lên từng đợt cảnh giới tiếng giống giận dữ. Rất nhiều yêu binh yêu tướng tại liễu gia đại yêu dưới sự hướng dẫn tập hợp cùng một chỗ. Nhưng nhất phương có chuẩn bị mà đến, bên kia thương xúc ứng chiến, huống chi vứt bỏ trong đại quân còn có 7 đại thần vương trấn thủ tứ phương. Gần như không có bị quá nhiều ngăn cản. Chọn 50 vạn vứt bỏ đại quân liền tại 7 đại thần vương luân phiên xuất thủ dưới tiến quân thần tốc. Không người có thể ngăn. Lưu lại chỗ này rồi thi hài. Bất quá chư thần mới vừa trải qua di khí thần chiến. Đối với trước mắt một màn này. Từ lâu thích ứng. Huyền Hỏa Tước đã sớm biết Mộc Tiểu Yêu ở lại vùng đất. Mang theo 50 vạn vứt bỏ đại quân nhanh chóng về phía trước đánh bất ngờ. Lúc đầu cũng không thiếu yêu tộc có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng cũng không lâu lắm. Bầy yêu cảm thụ được 7 đại thần vương khí tức. Đều co đầu rút cổ không ra. Hơn nữa đông đảo yêu tộc thấy rõ. Cái này đội một đại quân mục tiêu. Tựa hồ là nhằm vào yêu tộc thánh địa liễu gia. Cũng không biết liễu gia đắc tội vứt bỏ vùng đất cái gì nhân vật hung ác. Dĩ nhiên phái ra trận thế lớn như vậy. Các ngươi không biết sao. Ta nghe nói. Lần trước liễu Nguyệt Nương nương theo từ phủ tiên các trở về. Liễu gia cao thấp liền lộ ra một cổ nặng nề áp lực. Có người nói luân phiên phái mấy lần nhân thủ đi tìm người ta phiền phức. Đều toàn quân bị diệt. Không ai sống sót. Lúc này đây nhất định là đối phương đã tìm tới cửa. Liễu gia thần vương lão tổ làm sao còn không có xuất hiện? Ai biết, không biết hiện tại đã bị người trấn áp thôi. Vứt bỏ đại quân nhanh chóng tới liễu gia tổ địa. Động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Liễu Nguyệt Nương nương cùng liễu Sâm lại cũng không có hiện thân. Lâm Dịch không tin hai người không biết hắn đến. Lâm Dịch nghĩ tới tử phủ tiên các phát sinh một màn. Lửa giận trong lòng đốn đốt, cười lạnh một tiếng, bật hơi mở lời, quát to, Liễu Nguyệt nương nương, lăn ra đây cho ta. Cách chương.